Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thắng được lý lẽ của Nghiêm lão gia, đành phải nghe lời đến nhà họ Nghiêm ở huyện. Nhà họ Nghiêm ở huyện chủ yếu là nơi ở của gia đình Nghiêm Mộ Hàn. Tổng cộng 4 người, bố anh sau khi giải ngũ đi kinh doanh, thường xuyên đi làm ăn xa, rất ít khi về nhà. Nghiêm Mộ Hàn phục vụ trong quân đội, kỳ nghỉ đã kết thúc nên cũng không có nhà. Mẹ anh là Tiêu Nguyệt, kế toán của nhà máy đường Quốc Doanh, ngày ngày đi làm. Nghiêm Mộ Hàn còn có một em gái, Chu Linh Vận từng gặp, tên Nghiêm Phương Hoài, năm nay cũng thi đại học, nhưng học ở trường khác, Kim Châu Trung học. Nghiêm Phương Hoài là học sinh ngoại trú, nên nhà họ Nghiêm ở huyện chủ yếu là Tiêu Nguyệt và Nghiêm Phương Hoài sinh sống. Bố Nghiêm Mộ Hàn làm ăn phát đạt, xây nhà rộng rãi, phòng ốc nhiều, nên Chu Linh Vận đến ở chắc chắn dư giả. Chỉ là ngoại trừ Nghiêm lão gia, những người khác trong nhà đều không có ấn tượng tốt với cô. Nghiêm lão gia ngay lập tức gọi điện thoại về huyện, bảo Tiêu Nguyệt sắp xếp chỗ ở cho cô. Cháu đừng lo, cháu là dâu tương lai nhà họ Nghiêm, ở nhà họ Nghiêm là chuyện đương nhiên. Phong cách nói 102 của Nghiêm lão gia không cho Chu Linh Vận cơ hội phản bác. Dưới sự sắp xếp nhanh chóng của Nghiêm lão gia, ngày hôm sau đã có người giúp việc đến đón Chu Linh Vận lên huyện. Chu Linh Vận thấy vậy không tiện từ chối, bắt đầu thu xếp đồ đạc. Mẹ cô Hoàng Thục Phân không hài lòng, nhưng vì tôn trọng Nghiêm lão gia nên không nói gì. Nếu không chịu được thì nói với mẹ, đừng tự mình chịu thiệt. Nghe mẹ nói vậy, Chu Linh Vận yên tâm phần nào. Mẹ yên tâm, người nhà họ Nghiêm đâu phải hổ báo. Chỉ ở 2 tháng thôi, không có gì đâu. Theo lời dặn của Nghiêm lão gia, dì Tô đối xử với cô khá cung kính. Hoàng Thục Phân không yên tâm, tự mình đưa con gái lên huyện. Đến nhà họ Nghiêm mới phát hiện quả thật không tầm thường. Nhà họ Nghiêm ở huyện là biệt thự kiểu Tây đơn lập, tương đương nhà biệt thự hiện đại. Xung quanh có nhiều nhà nhỏ, càng tôn lên vẻ sang trọng của biệt thự. Chu Linh Vận theo dì Tô vào nhà, cổng vào có tiểu viên hoa, trang trí rất nghệ thuật. Vào nhà chính, nghe dì Tô giới thiệu, nhà họ Ngọc quả thật nhiều phòng, cộng thêm tiểu viên, diện tích không nhỏ. Phòng của Chu Linh Vận được bố trí ở tầng 1, cạnh phòng dì Tô. Vào phòng, Hoàng Thục Phân giúp con gái thu dọn. Thu dọn một lúc, bà bắt đầu chê bai, phòng cho con chật quá. Hoàng Thục Phân tuy xuất thân thấp kém, nhưng con mắt không tầm thường, cho rằng căn phòng này giống phòng ở của người giúp việc. Chu Linh Vận không quan tâm, cười an ủi, mẹ, phòng nhỏ dễ dọn dẹp. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, con hiện tại dù sao cũng có hôn ước với nhà họ Nghiêm, ít nhất cũng phải tử tế một chút. Nói khó nghe thì đây là phòng cho người giúp việc. Mẹ, con chỉ ở tạm 2 tháng thôi. Tạm được rồi, phòng này chỉ đủ kê giường với tủ quần áo, bàn học cũng không có, học hành bất tiện. Hoàng Thục Phân càng nghĩ càng tức. Chúng ta không ở không? Mẹ tuy không nhiều tiền nhưng tiền nhà vẫn phải trả. Đổi phòng lớn hơn được không? Người nghèo nhưng chí không nghèo. Hoàng Thục Phân không muốn chịu ơn nhà họ Nghiêm quá nhiều. Mẹ đi tìm mẹ Nghiêm Mộ Hàn nói chuyện tiền nhà với ăn uống. Hoàng Thục Phân đi tìm dì Tô, muốn gặp Tiêu Nguyệt, cô Nguyệt đi làm rồi, không có nhà, bác muốn gặp phải đợi trưa cô ấy về. Dì Tô là họ hàng xa của Tiêu Nguyệt, tuy tuổi lớn hơn nhưng theo vai vế phải gọi Tiêu Nguyệt bằng chị. Mấy năm gần đây bố Nghiêm Mộ Hàn làm ăn phát đạt, Tiêu Nguyệt rủng rỉnh tiền bạc, thuê người giúp việc nội trợ. Vì vậy dì Tô mới đến nhà họ Nghiêm làm việc, thực chất chính là người giúp việc. Được, vậy tôi đợi cô ấy về. Chu Linh Vận mang theo đồ đạc không nhiều, chỉ vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, một lúc đã thu xếp xong. Mẹ, hôm nay con phải nhập học, phải đến trường, con biết đường không, cần mẹ đi cùng không? Hoàng Thục Phân quan tâm hỏi, con biết đường, tự đi được, vậy mẹ không đi cùng, chưa nhớ về ăn cơm. Vâng, lấy mấy cuốn sách giáo khoa cũ mượn được. Chu Linh Vận đeo ba lô đến trường. Hôm nay vì chuyện chỗ ở lỡ thời gian, nên khi đến trường đã 10 giờ. Tất cả học sinh đều đang trong lớp. Chu Linh Vận tìm hiệu trưởng. Hôm nay hiệu trưởng Từ không có ở trường. Cô đành tìm giáo viên chủ nhiệm lớp 12, 6 cô Viên. Hiệu trưởng Từ quá bận, quên chưa nói với cô Viên về việc Chu Linh Vận nhập học. Cô Viên thấy cô, không rõ tình hình, thưa cô, em là học sinh chuyển trường Chu Linh Vận, hôm nay đến báo cáo, cô không biết chuyện này. Thái độ lạnh nhạt của cô Viên khiến Chu Linh Vận hơi cứng người. Cô có thể hỏi hiệu trưởng Từ, hiệu trưởng đi ra ngoài rồi, đợi hiệu trưởng về cô sẽ hỏi. Gần một tiếng sau, hiệu trưởng Từ mới về, thấy Chu Linh Vận, liền giải thích với cô Viên. Đối với giáo viên chủ nhiệm, thành tích học sinh tỷ lệ thuận với thành tích giảng dạy. Học sinh càng giỏi, giáo viên càng có thành tích. Biết Chu Linh Vận chỉ học nửa năm lớp 10 rồi nhảy lên lớp 12. Hai năm không đi học. Theo nhận định của cô, học sinh như vậy đương nhiên học lực kém. Với học sinh kéo tụt thành tích, cô đương nhiên không vui. Cô Viên rất tốt, em có khó khăn gì có thể tìm cô ấy. Chu Linh Vận gật đầu, nhìn vẻ mặt hơi chán ghét của cô Viên. Hiện tại cô chưa thể hoàn toàn tin tưởng giáo viên này. Hiệu trưởng Từ đi rồi, cô Viên dẫn Chu Linh Vận đến lớp 12, 6. Chu Linh Vận, hiện tại là thời điểm quan trọng của lớp 12. Sắp thi đại học, cô biết em 2 năm không đi học. Học lực có lẽ không theo kịp, nhưng cô hy vọng em không ảnh hưởng xấu đến lớp. Lời nói này của cô Viên khiến Chu Linh Vận cảnh giác. Không ngờ ngày đầu đi học đã bị giáo viên chủ nhiệm xem là học sinh kém. Nhưng cô không phản bác, nghe lời cô Viên, im lặng gật đầu. Vâng, em hiểu. Vào lớp, cô Viên giới thiệu Chu Linh Vận với cả lớp, rồi xếp cho cô chỗ ngồi cuối lớp, ngồi trên bộ bàn ghế cũ kỹ. Chu Linh Vận không nói gì, cô chỉ cần chứng minh bản thân trong kỳ thi đại học. Thời gian trôi nhanh, đến trưa, cô đi bộ về nhà họ Nghiêm, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cãi vọng ra. Cách Trương,